Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hề khó hiểu, phân phòng ngủ là sao? Ngơ ra vài giây, cô mỉm cười, em là bệnh nhân, phải tĩnh dưỡng chứ. Hạ Tư Hành, tướng ngủ của anh rất đẹp. Kim Hề, nhưng tướng ngủ của em xấu lắm. Hạ Tư Hành, anh không ngại. Kim Hề khép mắt, lướt nhìn anh từ trên xuống dưới, cuối cùng rút ra kết luận, em bỗng thấy ở đây cũng tốt, phân phòng ngủ gì đó cũng tốt nốt. Hạ Tư Hành không nói không rằng, xoay người bỏ đi không chút lưu tình. Trước khi đi, anh còn ga lăng đóng cửa lại, nhưng, cánh cửa vang lên một tiếng rầm chát chúa, cả căn phòng như chấn động theo. Cuộc sống của Kim Hề ở Hạ Gia có thể miêu tả bằng ba từ ngắn gọn, thanh tịnh, nhàn nhã, sung sướng. Khi Mạnh Ninh biết được cuộc sống hiện giờ của cô nàng Gato đến ê cả răng, gửi lời mời gọi video, để mình xem thử Hạ Gia giàu nhất Nam Thành trông như thế nào. Kim Hề dở khóc dở cười. Mạnh Ninh, cậu đang ở đâu mà toàn hoa là hoa thế? Kim Hề, trong nhà ấm. Mạnh Ninh, ở nhà ấm ngắm hoa hả? Kim Hề, uống trà chiều. Nghe thế, Mạnh Ninh thở dài thường thượt, hâm mộ cậu quá đi mất, cuối tuần có thể nhàn nhã dùng trà chiều, cậu biết mình làm gì không? Mình phải đi dạy cello cho thằng nhóc nghịch ngợm kia. Nói tới đây, Kim Hề chợt nhớ ra chuyện Mạnh Ninh làm gia sư dạy cello cho Giang Du Đinh, bèn hỏi, tiểu Giang không ngoan hả? Khóe môi Mạnh Ninh dần giật, cái từ ngoan này có dính dáng đến thằng cu đó sao? Kim Hề câm nín. Mạnh Ninh đau đầu, mỗi lần dạy học, thằng nhóc đều hỏi mình vài câu, hôm qua thì hỏi mình có bạn trai chưa, ẻm bảo ẻm có một ông anh siêu đẹp trai, định giới thiệu cho mình. Kim Hề, ồ. Rồi giới thiệu chưa? Mạnh Ninh phủ nhận ngay, đương nhiên là không rồi, mình nói với thằng cu ấy là, mình không thích trong nhà có hai anh em. Kim Hề, cậu còn có yêu cầu này sao? Lừa thằng cu ấy thôi, nếu mình là chị dâu của nó, chẳng phải mình sẽ phải dạy đàn miễn phí sao? Hề hề, cậu thấy chưa, đàn ông chẳng có ai tốt lành cả, mới tí tuổi đầu mà đã biết lừa tiền con gái nhà người ta rồi. Kim Hề cười phá lên. Sau đó, hai người tám thêm vài câu, nghe giọng Mạnh Ninh vẫn chưa muốn cúp điện thoại. Kim Hề, sao? Mạnh Ninh muốn nói lại thôi, do dự hồi lâu lại nói, hôm qua mình đến Giang Gia có gặp ba cậu, ông ấy biết mình và cậu làm chung vũ đoàn, hơn nữa là nhờ cậu giới thiệu mình đến Giang Gia làm gia sư, nên ông ấy hỏi thăm mình vài câu về cậu. Kim Hề đổi sắc, ý cười đã vơi đi, ông ấy hỏi cậu cái gì? Mạnh Ninh, thì hỏi mình vài câu bình thường thôi, mấy chuyện ở vũ đoàn, mình đều trả lời hết, nhưng mà, cậu nói đi, sao cậu bị bệnh lại không về nhà? Kim Hề cụp mắt. Mạnh Ninh không biết rõ tình huống nhà cô, đứng ở góc độ của mình thì cô nàng không hiểu vì sao Kim Hề bệnh mà lại không chịu về nhà. Càng nghĩ thì chỉ thấy có một lý do duy nhất, quan hệ giữa cậu và người nhà không tốt sao? Ừm. Kim Hề thừa nhận, hôm xuất viện mình có cãi nhau với mẹ. À, chuyện nhà của người ta, Mạnh Ninh là người ngoài nên không tiện tìm hiểu quá sâu. Cô nàng vội vàng kết thúc chủ đề này, vậy sau này mình sẽ chú ý một chút. Cái miệng này của mình trừ lúc ăn ra thì giữ mồm giữ miệng cũng kín lắm. Ừm, cảm ơn cậu nhé Ninh Ninh. Cúp điện thoại, Kim Hề bình thản nằm trên ghế, ngắm nhìn ánh hoàng hôn qua khung cửa sổ. Suy nghĩ bắt đầu trở nên ngổn ngang. Trong cuộc đời cô, Kim Nguyên Phong cũng không hẳn là một người ba tốt. Ông bận rộn công việc, bận ra ngoài tiếp khách. Khi còn nhỏ, nhận thức về ba đều từ ông bà ngoại và mẹ cô kể lại. Về sau sự nghiệp của ông ngày một phát triển, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ về nhà thăm cô. Mỗi lần về ông đều sẽ mang theo búp bê Barbie mà Kim Hề thích nhất. Trong một khoảng thời gian dài, Kim Hề rất thích Kim Nguyên Phong. Trong mắt cô, tuy ba bận rộn, nhưng rất rộng rãi với cô muốn gì ông cũng sẽ đáp ứng vô điều kiện. Kim Nguyên Phong chính là người ba điển hình của Trung Quốc, đồng hành cùng cô, thấu hiểu, biết cách dạy dỗ, rất hiếm. Cái mà ông có thể cho con cái vẫn mãi là tiền bạc. Trong mắt ông, chỉ cần ông cho cô thật nhiều tiền, cho cô điều kiện kinh tế tốt nhất, vậy là ông đã trở thành một ông bố thành công. Nhưng ông luôn tự hào khoe Kim Hề với tất cả mọi người. Nào là Kim Hề nhà tôi giỏi thế nào? Nào là con gái tôi ngoan lắm, con gái tôi tri kỷ lắm. Kim Hề lại thấy chẳng sao cả, dù sao ông vẫn yêu cô, bấy nhiêu đó là đủ rồi. Thật ra đến bây giờ, Kim Hề chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của Kim Nguyên Phong dành cho mình. Ba con hai người vốn không liên lạc nhiều, khi đi học, mỗi lần gọi về nhà, Kim Hề đều gọi cho Thẩm Nhã Nguyệt. Lúc không liên lạc được với bà, cô mới tìm Kim Nguyên Phong. Nội dung cũng rất khô khan, trò chuyện chưa đầy một phút thì đã cúp máy. Nhưng kể từ khi có Kim Yến, Kim Nguyên Phong thường xuyên gọi điện cho cô hơn. Ông sợ Kim Hề nghĩ nhiều, mỗi lần nói chuyện điện thoại với Kim Hề xong đều sẽ gửi một tin, ba mãi yêu con gái. Nghĩ đến đây, Kim Hề mở điện thoại, bấm vào khung chat với Kim Nguyên Phong. Cô lướt từ dưới lên mấy chục trang liền đều là câu này của Kim Nguyên Phong. Nhưng Kim Hề không trả lời lại. Nói cô nhẫn tâm cũng được, vô tình cô cũng nhận. Nhưng gương vỡ thì khó lạnh, nước đã đổ thì không thể hốt lại được. Cô đưa tay lướt màn hình, cuối cùng dừng lại tại tin nhắn mới nhất. Là vào ngày hôm qua, có lẽ sau khi gặp Mạnh Ninh ở Giang Gia, ông vừa nhớ vừa lo cho cô nên đã gửi tin nhắn. Ông hỏi, hôm trước ba đến bệnh viện hỏi thăm thì con đã xuất viện, nhưng ba sang chỗ con ở thì không gặp con đang ở đâu thế? Ba lo cho con lắm, nghe điện thoại ba được không con? Nhắn tin cho ba một tin thôi cũng được, hay tin cô nằm viện, Kim Nguyên Phong có gọi vài cuộc cho cô, nhưng Kim Hề không bắt máy. Hôm đó trong phòng bệnh, cô và Thẩm Nhã Nguyệt đã cãi nhau một trận long trời, lần này cô thấy chẳng thể nào hàn gắn được nữa. Hai mẹ con đã tới bước này, ai cũng có lỗi. Thẩm Nhã Nguyệt có lỗi, cô cũng có lỗi, nhưng Kim Hề lại không muốn cúi đầu. Cô là thiên nga đen kiêu ngạo cố chấp, sẽ không bao giờ thỏa hiệp nhận sai. Cũng chính vì thế mà cô không nghe điện thoại của Kim Nguyên Phong. Cô sợ nghe ba chất vấn vì sao lại cãi nhau với mẹ, sợ ba mắng mình. Song cũng không thể trốn tránh mãi được, giao tiếp cần có vẫn nên có. Kim Hề thở dài, gõ chữ nhắn lại cho Kim Nguyên Phong. Kim Hề, bây giờ con tốt lắm, ba đừng lo cho con. Lúc nhận được tin nhắn của Kim Hề, Kim Nguyên Phong đang chơi gôn cùng với Hạ Thành và mấy ông bạn thân ở sân gôn. Điện thoại bỗng tinh lên một tiếng. Ông mở ra xem, hớn hở ra mặt, vui đến độ ném cả gậy gôn. Hạ Thành vừa tung một cú đánh khá đẹp, đang định khoe với bạn Hiền, vừa quay đầu lại thấy Kim Nguyên Phong nhìn điện thoại cười tủm tỉm đến là vui. Xem gì mà vui thế? Ông tò mò, rồi lại trách móc, vừa nãy ông có thấy cú xuyên đẩy bóng của tôi không? Ây, không thấy không thấy. Xem ông cả trưa rồi, nhạt nhẽo. Lão già này có ý gì đấy? Kim Hề nhà tôi gửi tin nhắn cho tôi đấy. Kim Nguyên Phong vui vẻ như em bé được cho kẹo, thích thú cầm điện thoại không rời, khoe với Hạ Thành, con bé trả lời tin nhắn của tôi đấy. Trong tích tắc, tâm trạng của Hạ Thành trở nên khó nói. Giang Vĩnh Nghiệp đứng bên cạnh vui vẻ cất giọng hâm mộ, đúng là có con gái sướng thật, biết gửi tin nhắn cho mình. Nào giống tôi, có hai thằng con trai, thằng nhỏ thì suốt ngày kiếm chuyện, tôi nhìn mà chỉ muốn vứt nó đi, thằng lớn thì càng khỏi nói, lần trước tôi còn thấy nó cài WeChat của tôi sang chế độ miễn làm phiền. Nhắc tới chuyện này, Giang Vĩnh Nghiệp giận đến mức chẳng muốn đánh gôn nữa, quay lại ngồi xuống ghế. Ông nhấp một ngụm trà, bắt đầu liệt kê một loạt tội của Giang Trạch Châu. Cài tôi sang chế độ miễn làm phiền bị tôi phát hiện, vậy mà nó còn không chịu gỡ ra. Tôi mới nói vài câu mà nó đã trốn mất tâm, mấy tháng rồi không về nhà. Lớn già đầu rồi mà còn chưa có bạn gái, ngoại trừ vài đồng tiền bẩn thì nó còn gì nữa đâu. Chỉ cần nó có được một nửa đẹp trai của tôi hồi trẻ thì bây giờ đâu đến nỗi không tìm được bạn gái. Nết đã xấu, mà người lại càng xấu hơn, càng không biết lấy tiền dụ dỗ vài cô xinh đẹp. Sao chẳng có cô nào vừa xinh vừa mù ưng nó nhỉ? Cuối cùng, ông đảo mắt một vòng, ánh mắt rơi xuống Kim Nguyên Phong đang vui vẻ cầm điện thoại. Giang Vĩnh Nghiệp hắn giọng, ông Kim này, Kim Nguyên Phong, sao? Giang Vĩnh Nghiệp, Kim Hề nhà ông có bạn trai chưa? Nếu chưa thì ông xem thử con trai tôi thế nào, chẳng ra làm sao cả, chẳng ra làm sao cả. Hai giọng nói một trước một sau vang lên. Giang Vĩnh Nghiệp cau mày, thẹn quá hóa giận trừng Hạ Thành, tôi hỏi con gái nhà ông ấy mắc mớ gì tới ông? Chẳng lẽ ông cũng ưng Kim Hề, muốn để con bé làm con dâu nhà ông? Hạ Thành buông gậy, khẽ cười, đúng là tôi có ý đó đấy, hai nhà chúng ta thân càng thêm thân, không biết ý ông thế nào? Kim Nguyên Phong nghe thấy thế cũng chẳng thèm ngẩng lên, đâu phải ông mới lần đầu ưng ý Kim Hề nhà tôi, muốn bứng con bé vào hộ khẩu nhà ông, nhưng mà ông Hạ này. Trong chớp mắt, Kim Nguyên Phong ngẩng phát đầu lên. Tức tối đáp, có ai như ông không hả? Hồi đầu thì muốn con bé làm con gái ông, bây giờ còn được nước làm tới đòi con bé làm con dâu ông, người làm ăn đều thế cả. Hạ Thành thủng thẳng đáp, với lại trong mắt tôi, dù là con dâu hay con gái thì cũng như nhau cả thôi, hay là vậy đi. Giang Vĩnh Nghiệp suy tính chu toàn, đưa ra một đáp án khiến nhà nhà đều vui, Kim Hề làm con gái nuôi của ông, làm con dâu của tôi. Kim Nguyên Phong cười khẩy, hai ông vui nhỉ. Tôi nuôi con gái lớn khôn là để nó lấy chồng sao? Mơ đi, Giang Vĩnh Nghiệp, ông nói thế đâu được, con gái trước sau gì cũng phải lấy chồng, dù gì thì hai chúng ta chơi thân với nhau bao năm nay, con bé vào nhà tôi sẽ không chịu khổ đâu, tôi đảm bảo để nó vui vẻ mỗi ngày. Kim Nguyên Phong trừng ông, cầm gậy đi ra ngoài, ai bảo con bé phải lấy chồng? Con bé có lấy chồng không cũng chẳng sao cả, Giang Vĩnh Nghiệp tiếp lời, phải lấy chồng chứ, ông vẫn còn một đứa con trai mà. Sau này sẽ có con dâu, con gái thì cứ buông tay để nó lấy chồng đi, tôi đâu có không cho con bé kết hôn. Kim Nguyên Phong duỗi hai tay, dùng sức vung gậy, quả bóng màu trắng tạo ra một đường cong duyên dáng trên không trung. Ông mỉm cười đầy hài lòng, con bé muốn làm gì thì làm, muốn yêu ai thì yêu. Dừng lại nửa giây, ông đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người vừa hỏi cưới, thời đại nào rồi mà còn ý cha mẹ lời mối mai. Hai người đúng là quê mùa mà, bị bạn già chê cười, Giang Vĩnh Nghiệp tức xì khói. Trái lại Hạ Thành ung dung ngồi tại chỗ, mỉm cười điềm tĩnh. Lần này Kim Hề ở lại Hạ gia dưỡng thương, chỉ cần Hạ Tư Hành không trực đêm thì tối nào cũng về nhà họ Hạ. Chiều nay có ca phẫu thuật đột xuất nên khi anh về đến nhà cũng đã 10 giờ tối. Tivi trong phòng khách đang chiếu bộ phim cổ trang hot nhất thời điểm hiện tại. Hạ Thành xem tivi không dời mắt, ba không lên lầu nghỉ ngơi sao? Hạ Tư Hành đi tới, lát nữa, con ăn tối chưa? Dạ rồi, có cần bảo người làm bữa khuya cho con không? Dạ không cần đâu. Hai người nói vài câu, Hạ Tư Hành bỗng nhận ra, ông cố ý chờ anh về nhà. Hạ Tư Hành, ba tìm con có việc gì sao? Hạ Tư Hành cầm remote tắt tivi, ông đặt tay lên đầu gối, mười ngón tay đan vào nhau, suy nghĩ một lúc, ông nói, hôm nay ba và chú Kim đi đánh gôn nên có trò chuyện vài câu. Gương mặt nhuốm đầy vẻ mệt mỏi của Hạ Tư Hành trở nên nghiêm túc hẳn. Nói về, Kim Hề sao? Nếu không nhắc đến Kim Hề thì Hạ Thành cũng sẽ không ngồi đây chờ anh về giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Hạ Thành gật đầu, có nói mấy câu. Ông hỏi, có phải Kim Hề không liên lạc với gia đình không? Hạ Tư Hành, dạ. Bắt đầu từ khi nào? Từ lúc em trai con bé ra đời ư? Ba cũng biết rồi còn hỏi con làm gì? Với quan hệ giữa nhà họ Kim và nhà họ Hạ, làm sao ông lại không biết chuyện này chứ? Tục nữ nói rất hay, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chuyện nhà họ Kim rất giống kịch bản con gái phản nghịch cãi nhau với bố mẹ, trong lúc nóng giận đã bỏ nhà đi bụi. Nhưng dù có phản nghịch thì cũng phải có mức độ. Kim Hề đã 24, cái nên hiểu, không nên hiểu cũng đã hiểu, lại làm ầm ĩ với người nhà, đúng là hơi trẻ con. Sợ Hạ Thành hiểu lầm Kim Hề, Hạ Tư Hành bèn nói, ba à, con có thể nói vài câu được không? Hạ Thành giơ tay ra hiệu, con nói đi. Hạ Tư Hành bình tĩnh ngồi đó, suy nghĩ chưa đến 10 giây, anh cất giọng. Đứng ở góc độ của Kim Hề mà nói, đang ở tuổi của cô ấy bỗng dưng lại có thêm một đứa em trai quả thật là một chuyện rất khó tiếp nhận. Hơn nữa vợ chồng chú Kim lại còn giấu cô ấy lâu như thế. Con gái vốn nhạy cảm đa nghi, với lại độ tuổi của ba khó tránh khỏi suy nghĩ trọng nam khinh nữ. Cô ấy sẽ nghĩ rằng, đối với ba mẹ cô ấy, có phải con gái được 90 điểm cũng không bằng con trai 60 điểm hay không? Có lẽ ba không biết, Kim Hề nằm viện, dì Thẩm đến thăm con gái cũng là vì tiện đường nên mới ghé thăm. Vì Kim Yến sốt cao, dì Thẩm phải đến bệnh viện, Kim Yến hạ sốt rồi thì dì Thẩm về ngay, mãi đến sáng hôm sau mới quay lại thăm Kim Hề. Thật ra nếu là con thì chẳng sao cả, nhưng Kim Hề là con gái, mà ba cũng từng trải qua thời kỳ thiếu niên rồi đấy, lúc yêu mẹ ba hẳn biết con gái là một sinh vật cực kỳ phiền phức, rất dễ suy nghĩ lung tung. Hạ Tư Hành thông thả nói một đoạn dài hơi, đối mặt với Hạ Thành. Hạ Thành không ngờ con trai mình lại kiên nhẫn như thế. Càng không ngờ vì bảo vệ một người con gái mà nó có thể nói nhiều lời như vậy. Ông mỉm cười ấm áp, nhưng câu đầu tiên khi mở miệng lại là, thích con bé đến thế cơ à? Nghe thấy thế, đôi môi mỏng của Hạ Tư Hành khẽ cong lên một nụ cười, ba nghĩ sao? Nếu không thích sao con lại đưa cô ấy về nhà? Vậy là thích lắm rồi, không tệ, ba rất ưng cô bé Kim Hề này, vừa ngoan vừa điềm đạm, lại có công việc ổn định. Càng nói, nếp nhăn nơi khóe mắt Hạ Thành càng sâu thêm vì cười. Có lẽ con không biết, ông Giang cũng rất ưng Kim Hề nhà mình, còn định tranh Kim Hề làm con dâu nhà họ Giang đấy. Chú Giang ư, Hạ Tư Hành lạnh lùng cau mày, âm thầm tăng thêm một tội cho Giang Trạch Châu. Anh phải mau chóng giới thiệu bạn gái cho Giang Trạch Châu mới được, cậu ta đúng là một quả bom nổ chậm. Hạ Thành vui ra mặt, hàm dưới bỗng hơi hất lên, đắc ý nói, tiếc là Kim Hề đã bước vào cửa nhà họ Hạ từ lâu, ông Giang chậm một bước rồi. Hạ Tư Hành cười khẽ, rồi anh hỏi. Ba nói chuyện của con và Kim Hề cho mấy chú rồi ạ? Không, ba biết chừng mực mà. Dạ, có phải lúc nãy con sợ ba trách Kim Hề đúng không? Nỗi bất an trong lòng bị vạch trần, Hạ Tư Hành đưa ánh mắt thăm dò về phía Hạ Thành. Anh bình tĩnh lại, dù ba nói gì thì cô ấy là bạn gái con không thể không đứng về phía cô ấy. Hạ Thành giật mình, bỗng nhiên bật cười thành tiếng, con trai giỏi lắm, có phong thái của ba hồi trẻ. Hạ Tư Hành lắc đầu, mẹ từng nói hồi ba còn trẻ không hiểu phong tình. Thường chọc mẹ con giận, còn con thì chưa bao giờ làm Kim Hề giận cả. Ám chỉ là con không giống ba hồi trẻ, con thương bạn gái, mà ba chỉ biết chọc giận bạn gái thôi. Nụ cười bên môi Hạ Thành tắt ngúng, gương mặt không chút biểu cảm đối mặt với Hạ Tư Hành. Vài giây trôi qua, Hạ Thành không nhịn được lầu bầu, ai mà không có thời trẻ trâu. Không hiểu phong tình cái gì, ba đây gọi là phóng khoáng. Hạ Tư Hành không phát biểu ý kiến về chuyện này. Thôi, không nói mấy chuyện này nữa, ba tìm con là vì muốn nói với con. Giọng Hạ Thành cực kỳ bình tĩnh, ông thong thả nói, đối với những người trạc tuổi ba mà nói, có con trai trước rồi có con gái sau thì gọi là dệt hoa trên gấm, có con gái trước rồi mới có con trai thì gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng A Hành à, ngay cả chuyện con không kế thừa tập đoàn Hạ Thị mà ba còn không để ý thì nói gì đến những chuyện khác. Hạ Thành một tay sáng lập ra đế quốc của riêng mình, ông tin rằng, nếu Hạ Tư Hành chịu đi theo con đường của ông thì nhất định sẽ khiến Hạ Thị phát triển hơn. Nhưng ông không hề bắt Hạ Tư Hành theo con đường làm ăn này. Hạ Tư Hành muốn học y, Hạ Thành chấp nhận. Hạ Tư Hành hỏi ông vậy Hạ Thị thì sao? Ông nói rằng ông sẽ tìm người quản lý chuyên nghiệp. Hạ Tư Hành hỏi ông có muốn con mình tiếp quản Hạ Thị không? Hạ Thành nói rằng, nếu con muốn thì cứ làm. Tuy ba là ba con, cho con sinh mệnh, nhưng ba cũng sẽ không xen vào cuộc đời của con. Đây là sự giáo dục mà Hạ Tư Hành được tiếp nhận từ gia đình. Ông trời luôn ưu ái với anh, cho anh gặp được rất nhiều quý nhân trong cuộc đời này. Ba mẹ cũng thế, bạn bè cũng vậy. Ngay cả khi đi làm cũng gặp được giáo sư Lâm Lập Huân, anh học hỏi được rất nhiều thứ từ thầy ấy. Nhưng Kim Hề thì không. Cuộc đời của cô có khúc mở đầu cực kỳ tráng lệ, nhưng đến giữa đường lại bi đát. Tựa như một vở kịch múa, có thăng trầm, có cao trào. Nhân vật chính sẽ gặp nhiều gian nan trắc trở, nhưng chắc chắn cuối cùng sẽ có một happy ending. Hạ Tư Hành muốn để cuộc đời của Kim Hề luôn luôn rực rỡ như ngày xuân, vĩnh viễn hướng về nơi có ánh sáng. Anh muốn trở thành quý nhân của đời cô. Hạ Tư Hành nhớ lần tâm sự gần nhất của hai cha con là lúc anh điền nguyện vọng sau khi thi đại học. Anh không phải là người ích kỷ, anh cũng sẽ băn khoăn về tương lai của mình. Không biết có nên từ bỏ chuyên ngành của mình mà ghi danh vào khoa kinh doanh mà ba mẹ mong đợi không? Lần ấy, chưa đầy nửa tiếng, cuộc trò chuyện giữa hai cha con đã kết thúc trong vui vẻ. Lần này cũng thế, chỉ khác cái là, lần này phải mất gần một tiếng. Nói chuyện xong, anh xoa hai hàng chân mày, lên lầu quay về phòng. Phòng của anh chỉ cách thang máy vài bước, nhưng anh không dừng lại mà tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đi được khoảng mười mấy mét, anh dừng lại trước cửa một căn phòng khác. Anh vừa đưa tay định gõ cửa thì đã có người xoay nắm cửa trước. Ngay lập tức, trước tầm mắt anh bỗng dưng xuất hiện một bóng người, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, cửa vừa mở ra cô đã nhào vào anh. Hạ Tư Hành nhanh tay đỡ lấy đùi cô rồi ôm cô vào lòng. Sao lại nhiệt tình thế? Gương mặt vừa nãy vẫn còn buồn ngủ bỗng chốc tỉnh táo hẳn ra ngay khi nhìn thấy Kim Hề. Anh bước tới vài bước, đè cô lên cửa, rồi áp người xuống, hơi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Chẳng hiểu sao ngay cả cái chớp mắt cũng đồng điệu. Kim Hề chỉ mặc một chiếc váy ngủ dài vừa đến đùi, nhưng trong tư thế này, anh có thể trộm nhìn nơi tuyệt vời nhất. Tiếng váy sột soạt vang lên, cô vô thức ngâm nga, phát ra âm thanh mềm mại dịu dàng, khiến người ta rụng rời tay chân. Em tắm rồi hửng. Giọng nói của anh len lỏi qua hơi thở nặng nề, nghe như đang kiềm chế điều gì đó. Tắm rồi, nhưng mà... Cô tròn mắt nhìn anh, em không ngại tắm lại với anh đâu. Quả táo Adam của Hạ Tư Hành nhấp nhô lên xuống. Hôm nay tái khám vạn chương nói sao, Kim Hề, lúc hành sự có thể tập trung một tí được không? Anh lại còn dám nhớ đến người đàn ông khác à? Hạ Tư Hành tức đến bật cười, vừa bước vào phòng liền đưa chân lên đẩy cửa đóng lại. Dọc đường đi, áo ngủ của cô đã trượt xuống từ lúc nào? Dòng nước từ vòi trong bồn liên tục tràn ra ngoài, chảy xuôi theo nền gạch men trắng trong phòng tắm. Hạ Tư Hành mới chợt vỡ lẽ, cô đã ấp ủ mưu đồ chờ anh ở chỗ này từ lâu. Vạn chương nói em đã hồi phục rất tốt. Tháng sau, đầu tháng 9 là có thể quay về vũ đoàn làm việc rồi. Kim Hề được anh đặt vào bồn tắm, cô ngửa đầu nhìn vào mắt anh, tình cảm nồng nàn, H4M muốn hiện lên trắng trợn, như muốn nuốt chửng cô. Cô bừng tỉnh, nghĩ rằng, thứ đang lấp đầy cô không phải là bồn tắm đầy nước này, mà là hơi thở nóng rực của anh. Tuy thời gian này Kim Hề đều ở lại đây, nhưng hai người vẫn ngủ riêng. Dù Hạ Tư Hành có bất mãn cách mấy cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa thông thường. Nghe lời cô nói, sự kiên nhẫn của Hạ Tư Hành cũng biến mất sạch, anh nhấc chân bước vào bồn tắm, nhưng chân kia còn chưa kịp đặt vào, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, cộc cộc cộc. Ngay sau đó, giọng Vu Tố dịu dàng cất lên, Kim Hề, A Hành có trong phòng con không? Âm thanh bất thình lình xuất hiện như chắn ngang hơi thở của Kim Hề, tự như có một cái tay siết chặt cổ cô, chặt đến nghẹt thở. Kim Hề hoảng hốt túm lấy cánh tay của Hạ Tư Hành muốn kéo ra, tạo ra một vết hõm ngay trên cánh tay của anh. Cảm giác vừa đau đớn vừa tê dại nhanh chóng triệu hồi bản năng chinh phục ẩn nấp trong cơ thể của anh. Toàn thân Kim Hề nổi lên một lớp da gà mỏng, dì Vu, Hạ Tư Hành vẫn còn đê mê, vừa hôn cô vừa nỉ non, anh đóng cửa rồi, nhưng mà... Cô quýnh lên, mặt mày đỏ bừng bừng, giọng run rẩy nghẹn ngào, cầu xin anh, Hạ Tư Hành, dừng lại đi anh. Tiếng thúc thích trên rỉ vang lên giữa những kẻ răng mơn man bên tai anh, biến thành âm thanh mê hoặc khiến anh thần hồn điên đảo, trầm mê trong cơ thể cô không thuốc nào chữa được. Quá trình này cực kỳ kích thích và căng thẳng. Sau khi kết thúc, Kim Hề như chú chim thoi thóp vô lực đổ ập vào lòng Hạ Tư Hành. Ngọn đèn trắng xóa trong phòng hắt lên làn da phím hồng của cô, mà vẻ đẹp này chỉ có một mình anh có thể chiêm ngưỡng. Ánh sáng quá chói mắt, Kim Hề vùi mình vào chăn, giọng nói khàn khàn vọng ra, sao em dám nhìn mặt dì Vu nữa đây? Hạ Tư Hành, em hận anh, đã được thỏa mãn, cả người thoải mái nên tâm trạng cũng vui lây, anh đáp, không sao, anh yêu em là được. Hôm sau, Hạ Tư Hành thức dậy từ sớm, 6 giờ sáng, không khí mang theo sự oi bức của ngày hè và cả hơi lạnh của sương sớm. Anh mặc bộ đồ thể thao màu xám, lúc đi ngang qua phòng khách lại gặp được Vu Tố cũng dậy sớm như mình. Tối hôm qua, sau khi gõ cửa mà không thấy có ai đáp lại, Vu Tố rời đi ngay. A Hành có ở trong phòng con không? Câu hỏi này của bà nếu nói về giọng điệu nghi vấn, thì Hạ Tư Hành lại thấy bà cố ý hỏi thế thì đúng hơn. Bà biết tổng Hạ Tư Hành ở trong phòng của Kim Hề, nhưng không biết anh đang làm gì trong đó. Gõ cửa lại không có ai trả lời, có lẽ bà đã đoán được bọn họ đang làm gì nên mới rời đi. Đó chỉ là suy nghĩ của Hạ Tư Hành, trên thực tế thì anh đoán không hề sai. Vì khi nhìn thấy anh, Vu Tố sụ mặt ngay lập tức. Hạ Tư Hành chào bà, mẹ, chào buổi sáng. Vu Tố ngoảnh mặt ngó lơ, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, cứ thế đi lướt qua. Anh nhướng mày, đeo tai nghe lên rồi bước ra ngoài. Lúc đứng ở chỗ thay giày trước cửa, cảm giác có người đang nhìn mình, thế là anh quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt muốn nói lại thôi của Vu Tố. Sao thế mẹ? Dù sao cũng chưa kết hôn, con chú ý đừng để ảnh hưởng. Hạ Tư Hành bật cười, con ảnh hưởng đến ai chứ? Vu Tố nghẹn lời, đúng rồi, lát mẹ cho người mang bữa sáng lên cho Kim Hề nhé. Con bé không xuống ăn à? Da mặt mỏng, em ấy ngại không dám gặp mẹ. Con cũng biết da mặt con bé mỏng à? Vu Tố hung hăng lườm anh một cái, hạ giọng răng dậy, ở nhà không biết tém lại bớt sao? Vậy mẹ đừng gõ cửa phòng cô ấy nửa đêm nữa được không? Vu Tố nhìn anh chằm chằm, tức tối xoay người đi vào phòng bếp xem bữa sáng hôm nay. Cả buổi sáng, Vu Tố chẳng thèm đoái hoài đến anh. Hạ Tư Hành cũng không bận tâm, ung dung thoải mái đi ra đi vào phòng ngủ của Kim Hề. Kim Hề trốn trong phòng, có dỗ cỡ nào cũng không chịu ra. Thoát cái đã đến bữa trưa, Hạ Tư Hành tựa người lên tường, nhàn nhã nhìn cô, em định trốn tới khi nào? Kim Hề lạnh mặt, tới kiếp sau. Một thoáng im lặng trôi qua, Kim Hề xuống giường, lúc đi lướt qua Hạ Tư Hành không nhịn được mà nhấc chân đạp một phát lên chân anh. Hạ Tư Hành, kiếp sau tới nhanh thế à? Anh đừng có mà được nước lớn tới. Anh nào dám? Kim Hề xoay nắm cửa, kéo ra một nửa, rồi lại đóng lại. Cửa vừa hé ra, lại đóng lại, cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế, cô áp người lên cửa, hai vai buông thõng, trông yểu xìu chẳng có sức sống. Hạ Tư Hành cười, chẳng phải tối qua lúc dụ dỗ anh thì hăng hái lắm sao, sao giờ lại ngại rồi? Kim Hề, đó là hai chuyện khác nhau mà. Cô mím môi, nghẹn đến đỏ mặt, ngắm nhìn đôi má đào ửng hồng khiến anh nhớ đến cảnh tình nồng ý đậm tối qua, anh cong môi nở nụ cười, bâng quơ đáp, ba mẹ đi cả rồi. Kim Hề hừ một tiếng. Sao anh không nói sớm? Hạ Tư Hành, anh cố ý đấy. Cô lườm anh một cái, không ngờ da mặt em lại mỏng như thế. Dừng một lúc, Hạ Tư Hành khẽ nhéo vành tai cô, sao ở trước mặt anh chẳng thấy em ngại ngùng thế hả? Ngại ngùng? Thế chẳng phải em biến thành Châu Tranh rồi sao? Kim Hề tức tối bật lại. Nhắc tới Châu Tranh, Kim Hề hỏi, cô ấy chắc là đang ở nước ngoài rồi nhỉ? Hạ Tư Hành, chắc là thế. Hai người không liên lạc sao? Có gì để liên lạc? Dù sao cô ấy cũng gọi anh là anh A Hành bao năm nay mà. Hạ Tư Hành nhìn cô từ trên xuống dưới, khẽ nhíu mày, trong đôi mắt ánh lên ý cười sâu xa, hễ ai mà gọi anh như thế thì em đều ghen đúng không? Hồi bé Châu Dương cũng từng gọi anh thế đấy. Kim Hề được đà nói tiếp, bảo sao có khi em cũng ngứa mắt với anh ấy. Hạ Tư Hành bất lực, mặc kệ cô đang cố tình kiếm chuyện, hỏi, em đói không? Kim Hề, đói ạ, xuống lầu ăn cơm thôi. Dạ, dưới phòng bếp đã chuẩn bị đồ ăn sẵn. Thấy bọn họ đi xuống thì vội vàng dọn cơm lên. Kim Hề nhận lấy đôi đũa, để ý quản gia cứ nhìn hai người chằm chằm, trong lòng không tự nhiên lắm. Nhưng cô giả vờ bình tĩnh ăn vừa mở điện thoại lướt tin trong vòng bạn bè. WeChat của cô không nhiều bạn bè, chỉ chừng vài trăm người mà thôi. Cô không nhớ từng đọc được ở đâu một câu rằng, người có cuộc sống thực tế càng phong phú thì nội dung trên vòng bạn bè càng ít. Câu nói này đã được kiểm chứng trên vòng bạn bè của cô. Mấy trăm người bạn, nhưng chỉ có le que vài trạng thái. Người đăng bài nhiều nhất thuộc về Châu Tranh. Châu Tranh là người cực kỳ thích chia sẻ cuộc sống của mình lên mạng, người như cô ấy không cần phải nói nhiều, chỉ cần theo dõi trạng thái trong vòng bạn bè cũng có thể đoán ra cuộc sống thường ngày, từ đây có thể suy đoán ra gia cảnh và vòng xã giao của cô ấy. Hiển nhiên, Châu Tranh có quan hệ rất rộng. Xuất ngoại hơn một tháng, cô nàng quen được không ít bạn bè nước ngoài, ảnh chụp liên tục được đăng lên. Kim Hề biết nếu mình có xuất ngoại cũng sẽ không thể làm quen được nhiều bạn như Châu Tranh. Thật ra, cô chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện xuất ngoại sẽ có lợi cho cô. 4 năm đại học, vòng tròn xã giao của cô chỉ gói gọn trong phòng ngủ 4 người, còn 20 bạn học cùng lớp bây giờ có nhớ lại cũng chỉ là những gương mặt mơ hồ. Vòng tròn xã giao gần như ít đến bế tắc, nếu ra nước ngoài thì quả thật là một loại tra tấn. Huống chi, trong vũ đoàn có rất nhiều vũ công chính, chỉ có mỗi Trận Lăng và Lâm Sơ Nguyệt là từng ra nước ngoài tiến tu. Những người còn lại dù không xuất ngoại tiến tu nhưng chẳng phải bọn họ vẫn có thể tỏa sáng trong những giải đấu quốc tế, nhận được giải thưởng quốc tế hay sao? Cuộc thi quốc tế. Nghĩ đến đây, Kim Hề lại thấy rầu. Đánh mất cơ hội ra nước ngoài tiến tu cô không tiếc, nhưng nếu mất đi cơ hội tham gia cuộc thi quốc tế mới khiến cô ân hận. Cuộc thi lần này rất có chất lượng, thành tích tốt nhất trong vũ đoàn chính là huy chương bạc. Châu Tranh không có giải. Kim Hề vô thức lên tiếng, nếu cuộc thi này tổ chức vào tháng sau thì tốt biết mấy. Hà Tư Hành, sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này? Kim Hề mỉm cười, tại em thấy tiếc thôi. Hà Tư Hành, không sao đâu, lần sau tham gia vẫn được mà, cũng chỉ đành thế thôi. Kim Hề chớp mắt, rồi lại chớp mắt lần nữa, cầm đũa gãy gãy cơm trong chén, lẩm bẩm một mình, lần sau thì phải chờ đến sang năm, cho em thêm 1 năm để chuẩn bị, nếu em không giành được cúp vàng thì đúng là không còn gì để nói. Được Hà Tư Hành nịnh nọt lấy lòng như thế, không hiểu sao lại khiến cô cười tít mắt, anh nói đúng lắm. Ánh chiều tà ngày hạ vẫn mang theo cơn nóng oi ả, đám ve trên vòm cây ngoài sân sau cứ râm ran kêu mãi, hoa cỏ đều bị ánh mặt trời thiêu đốt, yểu xìu mất hết sức sống. Kim Hề cởi giày, đạp chân trần lên bãi cỏ, cầm ống nước tưới hoa cỏ. Chẳng mấy chốc, quản gia đi tới, thiếu phu nhân, cậu Châu đến ạ. Quản gia năm nay đã hơn 50, nhưng ông đã cống hiến hơn nửa cuộc đời mình cho nhà họ Hạ. Từ bảo mẫu, tài xế, người làm vườn, vệ sĩ của nhà họ Hạ cũng phải 70-80 người. Nhưng chưa bao giờ xảy ra tranh chấp, ông quản lý toàn bộ nhà họ Hạ cực kỳ chu đáo và tỉ mỉ, ngay cả Hạ Thành cũng rất tôn trọng ông, qua đó cũng có thể thấy rõ địa vị của ông ở nhà họ Hạ thế nào. Càng đừng nói tới ban đầu Hạ Thành mời ông về làm việc là để ông làm thầy dạy lễ nghĩa cho Hạ Tư Hành. Vì thế, Kim Hề cũng lễ phép đáp lại, chú Trương đừng gọi con là thiếu phu nhân, cứ gọi con là cô Kim như trước đây là được rồi. Quản gia ngẩn ra, lập tức cúi đầu, gương mặt hiện lên ý cười. Ông xoa tay, tôi xin lỗi, do tôi, vui quá thôi. Kim Hề, dạ, chuyện của thiếu gia và cô, tôi chứng kiến cậu ấy trưởng thành, tôi rất hiểu cậu ấy, nếu không nhận định người đó là cô, cậu ấy sẽ không đưa cô về nhà. Gương mặt luôn nghiêm túc của quản gia chợt trở nên dịu dàng, sớm muộn gì cũng là thiếu phu nhân, thôi thì gọi từ bây giờ cho quen, cô thấy sao? Đối mặt với thỉnh cầu của một ông chú hơn 50 tuổi, Kim Hề ngại từ chối, quan trọng là cô cũng không tìm được lý do để từ chối. Cô bỗng nhớ ra, lần này ở lại Hạ gia dưỡng thương, quản gia thường xuyên nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú. Cô còn tưởng mình làm sai chuyện gì, bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc ấy quản gia đang nhìn mình như nhìn con dâu tương lai. Cô nở nụ cười ngại ngùng, quay đầu liếc nhìn người đang ở trong phòng khách. Hiển nhiên Châu Dương cũng thấy cô, anh ta vòng qua phòng khách, bước ra ngoài này. Chưa đầy 2 phút, Châu Dương đã xuất hiện trước mặt cô, đã thế còn mang theo vẻ mặt đầy hốt hoảng, chẳng phải em bị gãy xương mông sao? Sao lại có thể đi đứng được bình thường vậy? Gãy xương gì cơ? Xương mông chứ gì? Ai nói với anh thế? Kim Hề cất cao giọng, ánh mắt lạnh lẽo chỉ hận không thể thủ tiêu cái người tung tin đồn nhảm kia. Nghe giọng cô, sống lưng Châu Dương lạnh toát, anh ta gãi đầu, nghe giọng là biết anh ta muốn vũ sạch tội, con bé Cam nói đấy. Con nhóc đó nói em bị gãy xương phần đùi gì đó, trừ mông ra thì còn chỗ nào gần đùi nữa. Kim Hề lạnh mặt, gằn từng chữ một, nứt xương sườn. Khóe môi Châu Dương dần giật, chọc công chúa Thiên Nga giận rồi, mau chạy thôi. Nói thì chậm nhưng hành động lại nhanh, anh ta nhanh chóng xoay người chạy vào phòng khách. Sau lưng, Kim Hề giơ ống nước phun thẳng vào bóng lưng cuống cuồng chạy trốn của Châu Dương. Nước lạnh bắn tung tóe trên lưng, Châu Dương bực mình dậm chân. Chẳng biết sao mà cánh cửa phòng khách mở hoài không ra. Rõ ràng lúc anh ta ra đây cửa không hề đóng lại, sao bây giờ tự dưng lại bị khóa rồi? Chú Trương! Chú Trương! Châu Dương vừa né luồng nước phun tới vừa gào lên gọi quản gia, cứu mạng chú ơi. Công chúa Thiên Nga đừng có phun nước lên người anh nữa, bộ đồ này là bản giới hạn. Đắt lắm đấy, Kim Hề kéo ống nước đi tới, càng lúc càng gần Châu Dương hơn. Châu Dương trốn khắp nơi, Kim Hề đuổi theo, dí vòi nước vào thẳng người anh ta. Cả người anh ta ướt như chuột lột, cứ như vừa mới bước từ dưới nước lên. Á! Hạ Tư Hành! Cậu để mặt bạn gái mình quậy vậy hả? Cứu mạng, giết người trời ơi, có còn luật pháp nữa không hả? Kim Hề nheo mắt, cười khẩy, em chính là luật pháp đây. Châu Dương la oai oái, đúng lúc này, anh ta trông thấy quản gia không biết từ đâu xuất hiện, vội kêu lên, chú Trương, chú cũng mặc kệ cô ấy sao? Quản gia cười tít mắt, cậu Châu chọc thiếu phu nhân giận, nếm trái đắng là điều đương nhiên. Châu Dương trợn mắt há mồm, chú Trương, quản gia, đợi thiếu phu nhân hết giận, cửa sẽ được mở ra, cậu Châu chớ lo. Dừng một lúc, ông săn sóc nói, còn bộ đồ mà cậu Châu đang mặc, ngày mai tôi sẽ cho người mang cả bộ sưu tập mùa này đến chỗ của cậu. Cả bộ sưu tập, Châu Dương âm thầm nhẩm tính giá tiền. Châu Dương nhắm mắt, cắn răng quyết bảo vệ tôn nghiêm của mình, chú Trương, chú thấy con thiếu tiền ư? Quản gia hiền hòa đáp, nghe nói lúc trước cậu Châu chấm một chiếc xe, mà hình như chiếc xe kia đã bị thẩm tổng của Thẩm thị nẫn tay trên mua mất rồi. Châu Dương bị nước xịt thẳng vào không tài nào mở mắt được, chú Trương có ý gì? Tôi sẽ đến thương lượng với Thẩm tổng mua lại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chiếc xe đó tặng cho cậu. Châu Dương đứng im tại chỗ, không nói không rằng. Một lát sau, anh ta quay lại nhìn Kim Hề, đứng im không nhúc nhích, nào, xịt mạnh lên đi, nếu em mà xịt lệch là anh giận đấy. Cơn gió chiều mang theo cái oi ả của mùa hạ, cửa sổ mở toang, hơi nóng bên ngoài đối đầu trực diện với hơi lạnh trong phòng, cảm giác ngột ngạt bất chợt ập tới. Hạ Tư Hành đứng bên cửa sổ, rũ mi mắt nhìn cảnh tượng dưới lầu tự như đang theo dõi một bộ phim Hollywood. Giang Trạch Châu thủng thẳng bước tới, thấy anh cúi đầu nhìn xuống thì đi đến bên cạnh. Dõi mắt nhìn theo, Chu thiếu gia đang làm nô tài chơi cùng công chúa Thiên Nga. Anh ta khẽ cười, ai mà ngờ Châu Dương khó hầu hạ lại trở nên an phận trước mặt công chúa Thiên Nga như thế chứ? Chẳng phải cậu ta xưa giờ đều như thế sao? Hạ Tư Hành hỏi lại, ánh mắt khuất sau lớp kính Giang Trạch Châu chợt sáng bừng, hình ảnh trong quá khứ cũng được tái hiện lại. Kim Hề chuyển trường về Nam Thành hồi cấp 3, khi ấy mọi người trong hội đều đã có bạn bè cố định. Tình bạn trong giới này không phải được hình thành trong ngày một ngày hai, mà phải trải qua một thời gian khá lâu mới được. Hơn nữa trong giới này, kết giao bạn bè không phải chỉ dựa vào tính cách, bề ngoài, thành tích của đối phương, mà còn phải xem gia cảnh người kia thế nào. Cô vừa xuất hiện, trong mắt nam sinh, cô là một cô gái cao quý xinh đẹp, còn trong mắt nữ sinh, cô lại là một con người kiêu căng ngạo mạn. Đám con gái không ai thích Kim Hề, một phần là vì cô quá xinh đẹp, dù ai đứng cạnh cũng trở thành lá xanh làm nền cho cô. Một phần khác là do cùng học ba lê, nhưng Châu Tranh lại ngọt ngào dễ thương, còn Kim Hề lại mang đến cho mọi người cảm giác lạnh lùng xa cách, chẳng có ai thích ăn bơ cả. Chỉ có mỗi Châu Dương là đi ngược với tất cả mọi người. Châu Dương mà tiếp cận với một cô gái nào đó thì đa phần là muốn cưa cẩm người ta. Thế nên ban đầu khi Châu Dương làm thân với Kim Hề, đừng nói đến người khác, ngay cả Giang Trạch Châu cũng nghĩ anh ta có ý với Kim Hề. Châu Dương lườm anh ta một cái, trong lòng lại thầm nghĩ, cậu thì biết cái vẹo gì. Anh ta làm thân với Kim Hề là vì nhận ra ánh mắt Hạ Tư Hành nhìn Kim Hề không hề đơn thuần. Châu Dương là người đầu tiên phát hiện ra Hạ Tư Hành có ý với Kim Hề, thế là anh ta đi làm thân với Kim Hề. Sau khi thân nhau rồi anh ta mới nhận ra, Kim Hề là kiểu người nếu người ta tốt với cô ba phần, cô sẽ tốt lại gấp mấy lần. Chỉ có điều cô không biết thể hiện ra ngoài mà thôi. Cô đối xử với mọi người rất chân thành, yêu ra yêu, ghét ra ghét. Khác hẳn với mấy đứa con gái trong hội, rõ ràng là không thích mà cứ vờ như thân nhau lắm. Còn Kim Hề lại không như thế, cô ấy không hề giả tạo. Vậy nên Châu Dương rất thích cô, cũng rất thích chơi cùng cô. Xưa nay anh ta có tiếng chiều bạn gái, mà bạn gái của anh em tốt thì lại càng không dám ăn hiếp, anh ta cũng chẳng phải loại người chịu cúi đầu trước tiền tài mà ngoan ngoãn mặc cho Kim Hề xịt nước, đơn giản là anh ta nể mặt Hạ Tư Hành. Dưới sân, Kim Hề xịt mãi cũng mệt, cánh tay cầm vòi nước hạ xuống, dòng nước mát lạnh tưới lên đám cỏ qua kẽ tay cô. Châu Dương, xong rồi hả? Kim Hề buồn cười, bị xịt nước vậy mà anh không giận à? Châu Dương bắt đầu ba hoa, là anh nể mặt A Hành đấy chứ? Kim Hề, em còn tưởng anh nể mặt tiền tài chứ? Châu Dương nghiêm giọng, không đâu, không phải đâu, em đừng có nói tầm bậy, anh là loại người dễ dàng bị mua tôn nghiêm chỉ bằng chút tiền lẻ đó sao? Đừng nói vớ vẩn, cái dáng vẻ trợn mắt nói phét cũng đáng yêu ghê. Kim Hề bật cười, nếu thế thì, chú Trương ơi, không cần phải mua lại chiếc xe kia đâu nhỉ, này. Sao em nói mà không giữ lời? Không được. Chú Trương ơi, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, đây là điều mà chú dạy con hồi nhỏ mà. Châu Dương trịnh trọng đáp lại, ngôn từ chính xác, chỉ là một chiếc xe thôi, còn có nhiều xe lắm, chiếc xe ấy nào đáng để tâm chứ. Nhưng chú Trương ơi, chú nói được làm được, đúng không chú? Quản gia cười, tôi nghe theo thiếu phu nhân. Châu Dương bèn đổi giọng, bắt chước theo, thiếu phu nhân ơi, Kim Hề đã nghe xưng hô này hơn tháng nay, toàn bộ nhà họ Hạ đều gọi cô như thế, cô nghe không quen, cũng từng sửa lời mọi người. Nhưng sửa thì sửa, đối phương đều vân vân dạ dạ, rồi ngay sau đó lại bắt đầu gọi cô như cũ. Mỗi lần nghe thấy xưng hô này là Kim Hề lại thấy ngại, Châu Dương vừa gọi thế, da gà Kim Hề đã nổi hết cả lên, anh mà gọi thế nữa là không có chiếc xe nào đâu. Châu Dương gió chiều nào theo chiều nấy, công chúa Thiên Nga, A Hành, công chúa Thiên Nga nhà cậu không thích được gọi là thiếu phu nhân kìa, làm sao đây? Châu Dương bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt tranh mảnh chiếu tướng Hạ Tư Hành, anh ta khẽ cười. Hình như cô ấy không thích cậu cho lắm. Lòng Kim Hề run lên, sợ Hạ Tư Hành hiểu lầm nên vội vàng tính lên tiếng giải thích. Giọng Hạ Tư Hành từ trên vọng xuống, không thích tôi vậy thì cô ấy thích ai? Châu Dương nghẹn họng, Giang Trạch Châu hóng kịch hay thủng thẳng đáp, công chúa Thiên Nga không thích xưng hô thiếu phu nhân, rồi làm sao, cậu thích hả? Nhường cho cậu nhé. Gương mặt Châu Dương như bị đóng băng. Tự dưng bị ba người hội đồng chơi khăm, Châu thiếu gia mặt mày đen như đít nồi, quần áo ướt đẫm dính sát vào người. Quản gia đành dẫn anh ta lên lầu tắm rửa thay đồ. Kim Hề đi sau vài bước, trông thấy trên sofa trong phòng khách có một bóng người bé bé đang đọc sách, hơi bất ngờ khi thấy Giang Du Đinh ở đây. Giang Du Đinh lật một trang, bỗng dưng ngẩng phát đầu lên, khi thấy Kim Hề thì đôi mắt sáng bừng. Cậu nhóc định mỉm cười, nhưng nhớ ra cái gì, bỗng mím môi, ánh mắt nhìn cô sau đó mang theo vẻ bực dọc và oán trách. Cậu nhóc nhìn sang rồi lại thôi nhìn, không nhịn được lại u oán liếc sang cô. Kim Hề giật mình, mỉm cười hỏi, sao nhìn chị thế hả? Trẻ con vốn chẳng che giấu được cảm xúc, biểu môi đáp, chị Kim Hề, em cứ tưởng chị là người tốt, ai dè chị với anh trai em đều xấu như nhau. Sao cơ? Giáo viên dạy đàn cello là chị giới thiệu. Hóa ra là vì chuyện này. Kim Hề đi tới chỗ Giang Du Đinh, ngồi bẹp xuống thảm với cậu nhóc. Cô hỏi, em không thích luyện đàn à? Giang Du Đinh nhíu chặt hàng mày, ngẫm nghĩ hồi lâu mới ấp a ấp úng. Không phải. Tại mấy giáo viên trước đó cứ hễ em mà học không tốt là sẽ nói em mất tập trung, nhưng rõ ràng là em rất cố gắng, em vẫn còn nhỏ mà. Sao có thể giống người lớn học gì cũng tiếp thu nhanh được, em cố gắng chỗ nào? Lần nào anh về nhà đều thấy em coi cừu vui vẻ chứ có thấy em tập đàn đâu. Chẳng biết từ khi nào Giang Trạch Châu và Hạ Tư Hành đã xuống lầu, Giang Trạch Châu đưa tay xoa mạnh đầu Giang Du Đinh, giọng lạnh lùng, cố gắng xem cừu vui vẻ bị sói xám bắt đi hả, em không có coi cừu vui vẻ nhé. Cái đó còn nít lắm. Anh đúng là đồ quê mùa, bọn em bây giờ chỉ coi siêu nhân điện quang thôi. Phải luôn tin vào ánh sáng. Trên lầu hai vang vọng giọng hát đầy kích động và phấn khởi của Châu Dương, anh Tiểu Châu. Trong mắt Giang Du Đinh, Châu Dương giống anh ruột của cậu bé hơn, cậu đánh dấu trang, gấp sách lại bỏ vào ba lô. Sau đó, chạy thẳng lên lầu hai cùng tay với Châu Dương. Châu Dương nháy mắt, ngầu, Giang Du Đinh cũng nháy mắt, ngầu. Chờ Châu Dương và Giang Du Đinh đi xuống, Hạ Tư Hành hỏi Giang Du Đinh, vừa nãy em nói thế với chị Kim Hề là không thích giáo viên dạy cello à? Anh biết Kim Hề giới thiệu Mạnh Ninh đến làm giáo viên dạy cello cho Giang Du Đinh. Không phải, giáo viên dạy cello bây giờ siêu nice, mỗi lần gặp chị ấy là em lại mắc cười. Châu Dương đã hiểu, trông cô ấy buồn cười lắm à? Giang Du Đinh lớn tiếng phản bác, không phải đâu, chị ấy siêu xinh luôn, không hề buồn cười tí nào. Là vì... Cậu bé vẫn còn bị hạn chế từ ngữ, vò đầu bứt tai một hồi, ấm ức thốt lên, anh Tiểu Châu, em dám chắc với anh một điều, không có anh chàng nào không thích chị ấy. Kim Hề cực kỳ đồng ý, rồi lại không đồng ý, con gái cũng rất thích cô ấy. Hạ Tư Hành nhướng mày, ở trước mặt anh mà dám mơ tưởng đến người khác, gan thật đấy. Kim Hề dở khóc dở méo, cô ấy là con gái mà, bác sĩ Hạ à, anh đừng có nhỏ mọn thế có được không hả? Châu Dương giơ ngón cái và ngón trỏ ra dấu. Trái tim của Hạ Tư Hành chỉ bé tẹo thế này thôi, hiểu chưa? Nghe bạn nói thế, Hạ Tư Hành chỉ cong môi đáp lại nụ cười nhạt nhẽo. Trái lại là Kim Hề phản ứng khá lớn, cô túm lấy cái gối dựa trên sofa quăng vào người anh ta. Châu Dương nhanh tay nhanh chân tránh sang một bên, Kim Hề mặc kệ anh ta, hỏi Giang Du Đinh, nếu em thích chị ấy thế thì sao còn giận chị? Giang Du Đinh thẳng thắn đáp, vì chị đứng cùng chiến tuyến với anh trai em, Giang Trạch Châu. Mặt anh ta đen như đít nồi, cười lạnh liên tục. Mọi người đều bật cười. Giang Du Đinh ngồi đối diện Kim Hề, hai tay chống cằm, vẻ mặt chăm chú nhìn Kim Hề. Nhưng mà chị Kim Hề này, nếu chị hứa sau này chị không bắt tay với anh trai em nữa thì em sẽ tha thứ cho chị. Kim Hề, tha thứ cho chị dễ thế à? Giang Du Đinh gật đầu, đúng vậy, chị xin thế này, em nhất định sẽ tha thứ cho chị. Phòng khách rơi vào im lặng vài giây, ngay sau đó, cả đám bật cười rôm rã. Châu Dương cười to nhất, Tiểu Giang à, mới tí tuổi đầu mà nhóc đã biết nói mấy lời đường mật này rồi hả? Anh của em già cái đầu rồi mà còn không biết nói đó. Giang Trạch Châu lạnh mặt, bé tí mà đã có tiềm năng làm bad boy rồi. Giang Du Đinh, em không phải là bad boy, chị Kim Hề đẹp thật mà. Chị ấy là cô gái xinh đẹp nhất mà em từng gặp. Chị Kim Hề, sau này lớn lên em có thể cưới chị được không? Vẻ mặt thằng bé quá nghiêm túc, trông vừa đáng yêu vừa thú vị. Không được đâu. Kim Hề chỉ sang Hạ Tư Hành, chị đã là bạn gái của anh ấy rồi. Bạn gái đâu phải là vợ, chị Kim Hề, em có thể đợi chị. Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đảo qua đảo lại giữa Hạ Tư Hành và Kim Hề. Không ai đứng ra giảng hòa, bởi vì họ bận hóng trò hay. Hạ Tư Hành ung dung ngồi đấy, im lặng một lúc lâu, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong đầy ngả ngớn. Anh không tiếp lời Giang Du Đinh mà quay sang hỏi Kim Hề, hỏi em kìa, có chờ thằng bé không? Anh đẩy quyền lựa chọn sang cho cô. Nhưng chuyện này có gì để chọn chứ? Trong mắt Kim Hề, dù có được lựa chọn thì cô vĩnh viễn chỉ có một sự lựa chọn. Bạn gái chính là vợ tương lai, Tiểu Giang à, chị là thiếu phu nhân của Hạ gia, chị không được đứng núi này trông núi nọ, phải chung thủy. Kim Hề khẽ mỉm cười, đôi mắt nhướng lên đầy xinh đẹp, nếu mà chờ em lớn lên thì chị Kim Hề đã già rồi, thành gái già mất thôi. Giang Du Đinh gần 10 tuổi, từ nhà trẻ đến tiểu học, không thiếu bạn nữ tỏ tình với cậu nhóc. Giang Du Đinh tự biết mình đẹp trai, nhưng không ngờ lại liên tục gặp trắc trở, bị người ta từ chối. Cậu nhóc nhăn mặt, chị Kim Hề, chị là người thứ hai từ chối em đấy. Kim Hề, thế người đầu tiên là ai? Giang Du Đinh, là cô giáo dạy đàn solo của em giới thiệu chị ấy làm người yêu anh em, mà chị ấy lại từ chối. Kim Hề, chị ấy không phải từ chối em, chị ấy từ chối anh em mà. Ngẫm nghĩ vài giây, Giang Du Đinh vỡ lẽ, hồn nhiên nói, vậy là anh em không đẹp trai bằng em đúng không? Ba em nói nhà bốn người thì anh em xấu nhất. Giang Trạch Châu nhướng mí mắt, giọng nói lạnh lùng mang theo áp lực nặng nề, Giang Du Đinh. Giang Du Đinh sợ đến run người, vội vàng núp sau lưng Hạ Tư Hành, nhỏ giọng cầu cứu, anh A Hành, em có thể tha thứ chuyện anh cướp vợ tương lai của em, nhưng anh có thể đuổi ông anh này đi được không? Ảnh dữ quá, Giang Trạch Châu đau đầu, anh đúng là không nên đưa mày sang đây. Nhờ có Giang Du Đinh mà phòng khách ngập tràn tiếng cười. Một lát sau, quản gia đi đến, vườn hoa trên lầu đã chuẩn bị xong, mọi người có muốn lên bây giờ không? Chuẩn bị gì thế ạ? Kim Hề khó hiểu, đồ nướng. Hạ Tư Hành khẽ hất cằm về phía Châu Dương và Giang Trạch Châu, hai đứa đó rảnh rỗi nên bày trò làm tiệc nướng. Ồ, một nhóm năm người cùng đi thang máy lên lầu, biệt thự nhà họ Hạ có tổng cộng 4 tầng bao gồm cả tầng hầm. Tầng cao nhất được phân ra một nửa là khu giải trí, một nửa là vườn hoa lộ thiên. Trước ghế mây, vỉ nướng và dụng cụ đã được đặt sẵn ở đó. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ bọn họ bắt tay vào làm. Cả nhóm đều là người xưa nay tay không dính nước, tiệc nướng phải tiếp xúc khói dầu, phải động tay thế này đều do một người bao thầu, Hạ Tư Hành. Thang thấm dầu bắt đầu nổ lửa tách tách, khói tỏa ra mang theo mùi thịt nướng thơm nức mũi lan tỏa khắp không khí. Hạ Tư Hành đứng nướng một mình. Bốn người còn lại chỉ ngồi chờ ăn, chẳng ai xót cho anh, chẳng ai thèm đến giúp đỡ. Chẳng mấy chốc, Giang Du Đinh đã ăn no. Con nít ăn no liền buồn ngủ, một hai quậy quọ đòi về ngủ. Quản gia xuất hiện đúng lúc nắm lấy tay Giang Du Đinh, quay sang nói với Giang Trạch Châu, để tôi đưa Giang tiểu thiếu gia về. Giang Trạch Châu, vâng, không còn cậu nhóc ở đây, mọi người nói chuyện cũng thoải mái hơn. Châu Dương nhắc lại chuyện lúc nãy, nhàn nhã nói, công chúa Thiên Nga có sức quyến rũ ghê thật đấy. Tiểu Giang mới 10 tuổi mà đã bị em mê hoặc đến điên đảo rồi. Kim Hề nuốt miếng nấm nướng xuống, cũng tạm tạm thôi, vẫn không mê hoặc được anh mà. Châu Dương bật cười, em nói thế mà không sợ bị A Hành xử hả? Kim Hề hất cằm, cần cổ Thiên Nga lộ ra một đường cong đầy kiêu ngạo, giọng điệu kiêu căng, em mà sợ anh ấy á. Châu Dương nhăn mặt, em không sợ nhưng anh sợ. Thế sao anh còn chọc em? À, anh sai rồi, lần sau anh còn dám nữa. Anh ta là một người rất biết khuấy động bầu không khí, Kim Hề cười, đưa mắt nhìn Châu Dương, ánh mắt anh ta trong veo. Điện thoại Châu Dương đúng lúc này lại reo lên, anh đứng dậy đi sang một bên nhận máy. Giang Trạch Châu đang đi vệ sinh, trên ghế mây chỉ còn lại một mình cô. Kim Hề nhún vai, đứng dậy đi sang chỗ Hạ Tư Hành. Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện thêm một người, Hạ Tư Hành liếc nhìn cô, gió đêm quét qua gương mặt đỏ bừng của anh. Em muốn ăn gì? Bắp cải, chẳng phải mới đem qua đó một dĩa sao? Cô mép ngay, Châu Dương ăn hết rồi. Thế là Hạ Tư Hành lại lấy thêm một phần bắp cải bỏ lên giấy bạc. Kim Hề như một cô bé tò mò, hỏi anh, phải chờ bao lâu vậy anh? Chừng 5, 6 phút. Ok. Hỏi xong, cô không rời đi mà vẫn đứng ở đó. Hạ Tư Hành thấy lạ, đôi mắt đen lấy quan sát cô một lúc lâu. Hai người cách nhau rất gần, gió đêm hòa với hơi nóng của lò nướng, hơi thở ấm áp vây lấy nhau. Hai người nhìn nhau không chớp mắt, sao không lại đằng kia ngồi? Anh hỏi, em đứng với anh không được hả? Cô nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia sáng, trong ánh lửa bập bùng càng thêm lóa mắt, hay ý anh là không muốn ở cùng em? Vừa dứt câu, không chờ anh trả lời, Kim Hề đã nhón chân lên hôn lên bờ môi anh trong làn khói quẩn quanh. Vừa chạm vào đã vội buông ra ngay, anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lướt từ đôi môi đỏ mọng xuống vòng ngực no đủ của cô, anh hít mắt, im lặng không nói gì. Kim Hề vẫn ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ cười, đây là tiền bo cho công khổ cực của anh đấy. Hạ Tư Hành nhướng mắt, cực khổ cả buổi, có một cái hôn mà đòi đuổi anh hả? Kim Hề, Châu Dương nói đâu có sai, anh đúng là đồ nhỏ mọn, chẳng sao cả, chỗ khác lớn là được, chỗ khác là chỗ nào? Cô không hề bỏ qua ẩn ý trong mắt anh. Lửa trên vỉ nướng đang mạnh, hơi nóng cuồn cuộn phả ra hung nóng làn da cô, gió đêm cuốn theo hơi nóng quét qua khiến gương mặt cô đỏ bừng, cổ họng cô khô rang. Hạ Tư Hành, hửng, qua một lúc lâu vẫn không nghe cô nói tiếp, Hạ Tư Hành gấp đồ đã nướng chín ra, đưa cho cô, qua đó ăn đi. Kim Hề lấy lại tinh thần, trông thấy gương mặt bình thản của anh, tựa như người vừa nói câu đó không phải là anh vậy, rõ ràng cái người trêu người ta là anh, nhưng người giả vờ như không có chuyện gì cũng là anh. Anh luôn giỏi về khoản này, khiến lòng cô nhấp nhô gợn sóng. Chuyện này hoàn toàn kích thích lòng hiếu thắng của cô. Cô nhận lấy đĩa đồ nướng, đi được vài bước rồi vòng trở lại, nhón chân tiến lại bên tai anh, giọng thì thầm đầy quyến rũ, khiến dây thần kinh thính giác của anh phải rung lên. Có lớn hay không thì phải ăn thử mới biết được. Hạ Tư Hành biến sắc, đôi mắt anh thẳm lại, bàn tay đang đặt trên lưng cô chợt siết chặt. Động tác bất ngờ này làm cô giật mình, cô buông lỏng tay, đĩa đồ nướng rơi xuống đất. Mảnh sứ vỡ tung tóe, tiếng đồ vỡ loảng xoảng đã kéo lý trí anh quay về. Hạ Tư Hành mất kiên nhẫn nhíu mày, sầm mặt ôm Kim Hề bước qua đóng mảnh sứ vỡ rồi để cô ngồi xuống ghế mây. Sau đó anh cầm chổi, dọn sạch mấy mảnh sứ kia. Kim Hề chống cằm, trong bộ dạng khá là nhàn nhã, đồ ăn vừa mới nướng xong, phí quá đi. Hạ Tư Hành lườm cô, anh giận hả? Cô khiêu khích, nhưng chỉ nhận được một tiếng hừ lạnh từ anh. Có phải anh phát hiện ra em rất biết ăn nói đúng không? Chọc ai không chọc lại đi chọc anh. Anh giận thật hả? Thấy anh không nói lời nào, Kim Hề đi tới trước mặt anh, ánh mắt ám chỉ liếc xuống bên dưới, tối nay cho anh muốn làm gì thì làm. Lúc nói câu này, cô hồi hộp đến mức không dám chớp mắt lấy một cái. Hạ Tư Hành lạnh mặt, ánh mắt nóng rực hơi cụp xuống như đang kiềm chế điều gì, anh nói gần như là mất tiếng, bây giờ mới mấy giờ mà đã quyến rũ anh rồi. Em đâu có quyến rũ anh. Cô sửa lời, giọng thỏ thẻ mang theo hương hoa thơm ngát trong vườn. Đó là trả công cho anh đã cực khổ. Lúc Giang Trạch Châu và Châu Dương quay lại, không ai phát hiện ra điều bất thường. Kim Hề lắc lắc ly rượu đế cao, đôi mắt như say chến choáng, hai má ửng hồng. Nhưng mấy người có mặt ở đây đều biết tửu lượng của cô, biết cô không hề say. Châu Dương ngạc nhiên, rượu này đâu có nặng đâu nhỉ? Kim Hề, hửng. Châu Dương, lần trước ở quán bar của anh em uống bao nhiêu là rượu nặng mà có thấy em đỏ mặt đâu, bây giờ mới uống có tí sao mặt mày lại đỏ bừng bừng rồi. Nghe anh ta nói thế, Giang Trạch Châu cũng nhìn sang. Hạ Tư Hành bưng phần cánh gà nướng cuối cùng sang, ngồi xuống, như cười như không, sao mặt em đỏ thế? Anh biết rõ mà còn cố hỏi. Kim Hề lườm anh một cái, bình tĩnh đáp lại, em nóng. Một cái cớ cực kỳ hợp lý, Châu Dương và Giang Trạch Châu không nghi ngờ gì. Trời dạo này vừa nóng vừa hầm, lâu lâu mới hưởng được miếng gió, nhưng vẫn thấy oi bức khó chịu. Dự báo thời tiết tuần trước còn cảnh báo sắp có bão. Nhưng tới hôm nay gió vẫn êm sóng vẫn lặng, không có một dấu hiệu gì gọi là sắp bão to cả. Bốn người quay quần một chỗ, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Châu Dương lại cảm thán lần nữa, A Hành này, có phải mấy người học y như cậu đều khéo tay thế không? Đừng nói là nướng đồ, đến cơm chiên trứng tôi còn không biết làm đây. Ở Nam Thành này, Châu thiếu gia pha chế rượu đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất, nhưng bảo anh ta xuống bếp thì đúng là như cá mắc cạn. Người có sở trường thì cũng sẽ có sở đoản. Châu Dương nhìn Hạ Tư Hành từ trên xuống dưới, cảm thấy anh không phải người, làm gì có người nào toàn năng như anh. Hạ Tư Hành đang lột tôm cho Kim Hề, nghe thế thì đáp, mấy người học y khác thì tôi không biết, nhưng cơm chiên trứng thì ở đây không chỉ có mỗi cậu không biết làm đâu. Lời anh sực mùi châm biếm, ám chỉ cũng hết sức rõ ràng. Giang Trạch Châu từng xuất ngoại làm sinh viên trao đổi, tha hương nơi đất khách quê người nên anh ta cũng nắm được không ít kỹ năng, mà nấu nướng là một trong số đó. Hơn nữa anh ta sống một mình, lại mắc bệnh sạch sẽ, không thích có người lạ xông vào lãnh địa của mình, thế nên Giang Trạch Châu không mướn giúp việc. Mọi chuyện trong nhà đều do anh ta đích thân làm. Không biết làm cơm chiên trứng hiển nhiên là chỉ Kim Hề rồi. Như sợ Kim Hề không biết đang nói tới mình, Châu Dương có tâm bồi thêm một nhát, công chúa Thiên Nga, không lẽ cái người vô dụng giống anh mà A Hành nói là em hả? Kim Hề thu lại nụ cười, nhìn anh ta đăm đăm rồi bỗng dưng bật cười, em không biết làm cơm chiên trứng thì sao? Dù gì bạn trai em cái gì cũng biết, chẳng giống như anh, đã không biết nấu ăn lại còn không có bạn gái. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng nói thêm một câu, đúng không A Hành? Hạ Tư Hành đặt con tôm đã bóc vỏ vào đĩa trước mặt Kim Hề, hiếm khi anh vui như thế, ý cười thoảng bên môi, cái gì tôi cũng biết làm, nên bạn gái tôi không cần làm gì hết. Châu Dương ngớ người. Một thoáng im lặng, lại thêm một luồng gió mang theo hương hoa lướt qua. Cùng lúc đó, Châu Dương ấm ức lên tiếng, lẽ ra tôi phải sớm nhận ra mình chẳng thắng nổi trước mặt hai người, tôi nên ngoan ngoãn im lặng như Giang Trạch Châu mới đúng. Giang Trạch Châu lườm anh ta, nhớ đến mấy chuyện trước đó, hừ một tiếng. Có đôi khi yên lặng cũng sẽ được vinh danh biến thành trò đùa tình ái của hai người bọn họ, tôi đề nghị tuyệt giao là tốt nhất, Châu Dương dứt khoát, được đó. Một giây sau, anh ta quay sang dặn dò, nhưng đem xe tới ga ra nhà tôi rồi tuyệt giao sau. Bị lòng tham không chút liêm sỉ của Châu Dương chặn họng, Giang Trạch Châu quăng cho anh ta ánh mắt khinh bỉ, đúng rồi. Giang Trạch Châu chuyển chủ đề, tầm mắt dời sang Hạ Tư Hành, tuần sau là sinh nhật cậu rồi, định làm gì? Trước kia làm sao thì năm nay cứ thế mà làm. Ok, tôi sẽ dành hẳn một phòng bao cho cậu. Châu Dương hào hứng cứ như đó là sinh nhật của mình, hôm đó kiểu gì cậu cũng phải uống rượu nhỉ. Sinh nhật cậu mà, Hạ Tư Hành cười, cái đó tính sau. Châu Dương hết vui, quay sang hỏi Kim Hề, công chúa Thiên Nga này, dù sao nhà em cũng phải có một người uống rượu, vậy sao người đó không thể là em? Kim Hề, được thôi, Châu Dương hài lòng, đúng là em gái chí cốt của anh. Châu Dương và Giang Trạch Châu đến tìm Hạ Tư Hành một phần là do Châu Dương quá chán nên kéo Giang Trạch Châu đang được nghĩ đến Hạ gia làm tiệc nướng. Một phần là vì cuối tuần sau là sinh nhật của Hạ Tư Hành. Giờ đây, cơm no rượu say, chuyện cũng đã bàn xong, hai người không nán lại nữa. Sau khi xuống lầu, vì ai cũng uống rượu nên Hạ Tư Hành đã cho tài xế đưa bọn họ về. Giang Trạch Châu ngồi lên xe, nhớ ra chuyện gì đó, anh ta hạ cửa xe xuống, gọi Hạ Tư Hành lại, A Hành, chuyện đầu tư hôm trước. Hạ Tư Hành đi tới, Giang Trạch Châu xuống xe, hai người tựa vào xe bàn công việc, đèn ở bãi đổ xe sáng rực, nhưng vẫn có mũi vo ve xung quanh, Kim Hề đứng đó chưa được hai phút đã bị mũi xơi vài phát, cô không muốn tham gia cuộc trò chuyện giữa Hạ Tư Hành và Giang Trạch Châu, ngẫm nghĩ rồi quyết định quay về phòng. Vừa xoay người, điện thoại trong túi cô vang lên, là Trần Lăng gọi đến, cô vội vàng nhận máy, em nghe ạ. Trần Lăng ân cần hỏi han, đang bận sao? Kim Hề, dạ không. Cô gọi em có gì không ạ? Sau màn hỏi thăm ngắn gọn, Trần Lăng nói, vì khoảng thời gian này em nghỉ dưỡng thương nên có vài chuyện em không biết, cô sẽ thông báo với em luôn. Dĩ nhiên là cô không bắt em phải đồng ý, chỉ hỏi ý kiến của em thôi. Kim Hề, cô cứ nói đi ạ. Trần Lăng đi thẳng vào chủ đề, là thế này, đài truyền hình địa phương và một nền tảng phát sóng video muốn sản xuất một cuộc thi vũ đạo, lúc chọn người ra nước ngoài tiến tu, người phụ trách bên chương trình có đến xem. Cô ấy ngồi ở trên nhưng chắc lúc ấy em không để ý, vốn định để cho Châu Tranh xếp hạng ba tham dự, nhưng em lại rút lui, thế nên, sau, khi cô, đoàn trưởng và vài vũ công chính bàn bạc, chúng ta cảm thấy để em tham gia chương trình kia là tốt nhất. Đương nhiên, nếu em không muốn thì mọi người cũng không bắt buộc em tham gia. Bà ngừng lại, giọng nói tuy rất bình tĩnh nhưng lại có cảm giác bức bách, có điều chương trình kia đến cuối tháng 9 mới bắt đầu quay, lúc ấy sức khỏe em đã hồi phục lại rồi. Tham gia hẳn sẽ không sao, hơn nữa em cũng biết, mấy năm nay vũ đoàn thu không đủ chi, cần kiếm thêm tài trợ. Kim Hề từng nghe tới chương trình này, trước đó đã làm được hai mùa, rating và danh tiếng khá ổn, nhưng vì một vài nguyên nhân mà tạm dừng một năm. Không ngờ năm nay lại tiếp tục sản xuất, Kim Hề không có suy nghĩ, cũng chẳng có hứng thú nổi tiếng trên TV. Lúc thi văn nghệ, không ít người săn tìm ngồi sau ngồi chực trước cổng Học viện Vũ đạo Nam Thành. Mắt như radar đảo qua từng gương mặt một của các nữ sinh, tìm được người nào ưng ý sẽ đưa danh thiếp ra. Kim Hề nhận được một xấp danh thiếp, nhưng vừa bước vào trường, cô liền ném hết vào thùng rác. Cô không có hứng thú vào showbiz, định từ chối nhưng Trần Lăng Trông thì có vẻ tôn trọng cô, song từng câu từng chữ đều đang tạo áp lực với cô, thậm chí có thể nói là ép cô phải tham gia chương trình này. Kim Hề, không tham gia có được không ạ? Một câu nói của Trần Lăng đã bác bỏ suy nghĩ của cô, em đã bỏ mất cơ hội xuất ngoại tiến tu, cô đề nghị em nên tham gia chương trình này. Ánh trăng bàn bạc khuất sau rặng mây mù, gió đêm bắt đầu trở lạnh, quản gia cầm điện thoại đi tới cạnh Kim Hề, khẽ nói, công ty chi nhánh bên Giang Thành xảy ra chút chuyện, phu nhân và tiên sinh tạm thời sang bên đó giải quyết, e là sẽ vắng nhà mấy hôm. Kim Hề, con biết rồi, thiếu gia và Giang thiếu gia có lẽ còn phải nói chuyện thêm một lúc, hay là thiếu phu nhân về phòng trước đi. Dạ, Kim Hề đưa mắt nhìn sang phía Hạ Tư Hành, dường như cảm nhận được, anh cũng nhìn sang đây, sau đó lại thu hồi tầm mắt. Anh cầm điện thoại trên tay, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt, phát họa đường nét sắc sảo. Chẳng mấy chốc, điện thoại trên tay Kim Hề rung lên. Cô mở ra, là tin nhắn của Hạ Tư Hành. Hạ Tư Hành, phải một lát nữa mới xong, về giường chờ anh. Cô lại ngắm nhìn gương mặt lúc này của anh, sắc mặt nghiêm túc, nếu nhìn lâu sẽ cảm thấy khó thở. Nhưng khi nhìn cô, cảm giác lạnh lẽo ở nơi đầu mày đã biến mất, bờ môi mang theo ý cười như có như không. Cô dùng khẩu hình miệng nói với anh. Em sẽ khóa cửa. Kim Hề quay người đi vào nhà, vì chuyện Trần Lăng nói nên đầu óc cô bây giờ cứ đặt quán lại, mơ mơ màng màng. Động tác tắm rửa cũng chậm rì rì, kéo theo thời gian tắm cũng lâu hơn bình thường. Hạ Tư Hành đã tắm ở phòng anh, đang tựa lên giường đọc sách. Nghe thấy động tĩnh, anh ngước lên nhìn Kim Hề, đôi mắt dần sẫm lại. Cô mặc chiếc váy hai dây màu trắng, trước ngực được viền ren tạo điểm nhấn cho khuôn ngực đầy đặn. Chiếc váy chỉ dài vừa đủ che đến đùi. Phát họa đường cong tinh tế theo từng động tác xoay người của cô. Kim Hề đã khóa cửa, nhưng cô biết có khóa cũng vô dụng, vì anh luôn có cách vào được. Cô mặc anh ngồi đó, bước đến bên giường còn lại, vén chăn nằm vào. Vừa thả mình xuống đệm êm, bên dưới chăn, chân cô đã bị người ta kéo lên đặt lên người anh. Ánh đèn chợt tắt ngóm, màn đêm xâm chiếm cả căn phòng. Hơi thở nóng rực của người đàn ông phả lên mặt, lên tai, lên cổ, phủ khắp toàn thân cô. Kim Hề thở gấp. Hôm nay không được đâu anh, cô từ chối, hai chân giãy dụ muốn thoát khỏi sự cuồng nhiệt của anh. Hạ Tư Hành thở dốc khàn giọng thì thầm bên tai cô, ban nãy em đâu có nói thế, không hiểu sao cô lại cảm nhận được nỗi ấm ức trong lời anh. Kim Hề không đành lòng, cô cọ cọ lên lồng ngực anh, đầu lưỡi vân vê một lúc rồi lên tiếng, em tới mùa dâu rồi, em cũng mới biết thôi, thế thì đúng là không tiện thật. Anh vùi đầu vào cổ cô hít sâu một hơi, em cố ý tra tấn anh đúng không, chuyện này đâu do em quyết định. Tay cô di chuyển xuống bên dưới, trong bóng đêm vẫn có thể tìm đúng mục tiêu, cô dừng lại vài giây, sao nóng thế này, cũng chỉ vài giây ấy, cô chợt có suy nghĩ lùi bước, nhưng kết cục lại bị anh chọc lấy, ấn mạnh vào, cất giọng trầm khàn bên tai cô, em tự châm lửa mà không định dập lửa ư, em đâu có quyến rũ anh, mặc váy như thế mà bảo không quyến rũ a, em thích mặc đấy, nó cũng thích em kìa, da mặt Kim Hề chẳng dày bằng anh, cũng may trong phòng tối om nên dù có đỏ mặt cũng chẳng ai biết. Đêm đó anh kéo dài hơn mọi khi, tự như cố ý trừng phạt cô, ngón tay cô mềm nhũn, hoạt động một lúc lâu nên chẳng còn sức lực, anh bao lấy tay cô dẫn dắt cô từng chút một, cổ họng ngâm nga vài tiếng trên thỏa mãn, cứ thế mà làm, đã học được chưa? Kim Hề nhắm mắt, trong tay cô là nhiệt độ nóng bỏng của anh, bên tai cô là hơi thở gấp gáp của anh. Cuối cùng, anh ôm cô vào lòng rồi hôn lên tóc cô, thỏa mãn thở dài một hơi, ngoan quá đi. Đêm hôm ấy, cơn bão cuối cùng cũng đổ bộ vào Nam Thành, hạt mưa rào rạc đập vào ô cửa sổ, Hạ Tư Hành ôm cô từ phía sau. Trên người anh thoang thoảng mùi gỗ mát lạnh sau khi tắm, bao lấy hơi thở của cô. Kim Hề không thích mưa, nhất là mưa hè. Không khí oi bức, người lúc nào cũng cảm giác dính dớp. Thời tiết thế này, tâm trạng cũng theo đó sa sút theo. Có lẽ vì nguyên nhân này nên cô đã nhắc đến cuộc điện thoại của Trần Lăng tối nay. Hạ Tư Hành, lúc nãy ở dưới bãi đổ xe, cô anh có gọi cho em. Hạ Tư Hành, cô giục em trở lại vũ đoàn hả? Dạ không, thế là vì chuyện gì? Thì, có lẽ em sẽ tham gia thi đấu. Tham gia thi đấu là chuyện tốt mà, cuộc thi gì thế? Một chương trình thi đấu, căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng mưa rả rít. Trong chăn phát ra tiếng sột soạt, Kim Hề được Hạ Tư Hành kéo ra khỏi chăn, xoay người lại, mặt đối mặt với nhau. Gương mặt Hạ Tư Hành chẳng có biểu cảm gì, bà ấy muốn để một diễn viên múa ba lê như em tiến quân vào showbiz ư? Kim Hề ngẫm nghĩ rồi đáp. Không phải tiến quân vào showbiz mà chỉ tham gia cuộc thi này thôi, có thể mở rộng danh tiếng cho vũ đoàn, thuận tiện kéo tài trợ. Anh cũng biết mà, chi tiêu hàng năm của Vũ Đoàn khá nhiều. Hà Tư Hành, tiền Hà Thị tài trợ mỗi năm cho Vũ Đoàn không đủ sao? Sau khi Trần Lăng vào Vũ Đoàn, mỗi năm Hà Thị đều tài trợ cho Vũ Đoàn một số tiền khá lớn. Đây là chuyện từ lúc ông cụ Hà còn sống, không liên quan đến Kim Hề. Ông cụ Hà có hai người con trai và hai cô con gái, con trai lớn là Hạ Thành và con gái lớn Hạ Ngọc theo họ Hạ của ông, con trai nhỏ và con gái nhỏ thì theo họ Trần của vợ ông. Vì muốn để con gái mình có tiếng nói trong chỗ làm, ông vung tay chi một khoản tài trợ lớn mà không hề chớp mắt. Dù ông cụ Hạ đã qua đời, nhưng tiền tài trợ chưa từng ngừng lại. Kim Hề bỗng cười, hay là anh mua lại Vũ Đoàn đi. Hạ Tư Hành, anh cũng có ý này. Cô biến sắc, không phải chứ, anh muốn mua, nhưng Vũ Đoàn có chịu bán không? Giọng anh lành lạnh, Vũ Đoàn phát triển đến bây giờ, dù có là nhà giàu nứt đố đổ vách như Hạ Thị muốn cũng không thể nào mua được bằng tiền. Vũ Đoàn có thể hoạt động được đa phần là nhờ vào sự ủng hộ từ chính phủ. Ví như buổi biểu diễn ba lê tại nhà hát Nam Thành hàng năm chỉ dựa vào một câu nói của bên trên. Nhưng nếu Vũ Đoàn bị mua lại, thế thì các buổi biểu diễn ở nhà hát cũng sẽ có sự biến đổi. Các buổi biểu diễn hiện tại chỉ có đồng giá 150 tệ một vé, gia đình bình thường đều có thể mua được. Nếu bị mua lại, tiền sân bãi sẽ tăng, buổi biểu diễn sẽ theo hướng thương mại hóa, vé vào cửa cũng sẽ tăng theo gấp mấy lần. Làm như thế sẽ ảnh hưởng đến các tour diễn toàn quốc. Em chỉ là người mới, chẳng lẽ Vũ Đoàn không còn ai để tham gia chương trình ấy sao? Cứ phải là em đi mới được hả? Cô anh bảo cô ấy và đoàn trưởng đã bàn với nhau, thống nhất để em tham gia là hợp lý nhất. Kim Hề kể lại chuyện tuyển chọn lần nữa, dù là nguyên nhân nào thì cô vẫn phải tham gia. Kim Hề không rõ thái độ của anh thế nào, anh không muốn em tham gia chương trình này hả? Không phải, anh chỉ thấy em vào showbiz không phải là chuyện tốt. Hạ Tư Hành bình tĩnh phân tích cho cô nghe, tính em không thích lấy lòng người khác, cũng không biết cách ứng xử. Mọi người trong hội đối tốt với em là bởi vì em là người của anh có ý gì? Em không biết lấy lòng, thế anh thích em ở điểm nào? Bàn chân nằm dưới tấm chăn của Kim Hề đạp anh một cái. Hạ Tư Hành nắm lấy chân cô, thản nhiên hỏi lại, em thấy tính tình của em rất được mọi người yêu thích sao? Kim Hề lặng thinh, cô thừa nhận cô không mấy đáng yêu, quá kiêu ngạo, không thích lấy lòng người khác. Ngay cả khi gặp đoàn trưởng, cô cũng chỉ hơi nhếch môi mỉm cười. Nụ cười ấy theo Mạnh Ninh đánh giá là một nụ cười sượng trân, thà rằng không cười còn hơn. Nhưng, em chỉ đi thi đấu chứ không phải đi lấy lòng người ta. Hạ Tư Hành, khi chương trình được phát sóng, bị khán giả mắng chửi em cũng không quan tâm sao. Chương trình giải trí bây giờ chẳng còn gì mới mẻ, khán giả cũng chán. Hơn nữa chương trình này thường được nhiều người nhắc đến, dù sao trước đây đã từng là một chương trình siêu hot. Sau đó vì đạo diễn gặp tai nạn giao thông qua đời, chương trình buộc phải tạm dừng. Hai năm đã qua, có người mua lại bản quyền muốn làm lại chương trình này. Nếu muốn thành công, trở thành chương trình hot, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.